Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, đường đao số 2. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bóp. Đó là đao phán đoán thanh âm. Tất cả mọi người đều nhận là phán đoán nhất định là rất nhỏ rất hẹp đường đao. Nhưng mà khi mọi người phát hiện tình huống thật sau đó, nhưng là trợn tròn mắt, phán đoán căn bản không phải Tần Thiên trong tay đường đao số 1, mà là cao sĩ liêm đao trong tay. Mọi người thấy một màn này lúc này sợ ngây người. Không phải đâu, điều này sao có thể? Đường đao lại như thế lợi hại, một chút liền đem chúng ta trước kia đao cho chém thành hai nửa. Đao này vẫn là chúng ta đại đường chất lượng tốt nhất đao à? Không thể nào. Đường đao vậy thật lợi hại đi. Mọi người khiếp sợ, bàn luận sôi nổi, Lý Thế Dân nơi này không nhịn được đứng lên. Hắn vậy không nghĩ tới đường đao lại như thế lợi hại. Nếu như đường đao thật chém sắt như chém bùn mà nói, vậy bọn họ đại đường tướng sĩ tổng hợp sức chiến đấu nhất định phải tăng lên 1-2 cấp bậc à? Người đột quyết là hết sức cường hãn không giả. Nhưng sau này bọn họ đường quốc tướng sĩ, thật đúng là không nhất định sợ bọn họ. Cao sĩ liêm trong tay còn nắm đoạn đao, hắn cây vốn liền không có cảm giác gì. Sau đó đao liền chặn, hết thảy, đều giống như là một giấc mộng. Vốn là muốn cho Tần Thiên bêu xấu, kết quả nhưng thành mình. Hiện nay, tất cả mọi người đều ở khen đường đao, ai còn để ý hắn cao sĩ liêm. Bách quan hướng gió biến ảo nhanh, thật là vượt ra khỏi cao sĩ liêm tưởng tượng. Tần Thiên nơi này lộ ra một tia cười yếu ớt, nói: "Cao đại nhân, như thế nào, có phải hay không so như ngươi tưởng tượng lợi hại?" Cao sĩ liêm gò má đỏ bừng, nói: "Hừ, cây đao này cũng không phải là thượng thừa đao tốt, ta trong phủ có một cây bảo đao, chém sắt như chém bùn. Ngươi có dám tỉ thí một phen?" "Cái này tự nhiên không có vấn đề. Cao đại nhân phái người đi trong phủ lấy đi." Nghe được cao sĩ liêm muốn lấy mình bảo đao, mọi người nhất thời liền lại phấn chấn. Bởi vì là mọi người đều biết cao sĩ liêm có một cây bảo đao. Cây bảo đao kia là hắn xài thiên kim mới mua được. Thật sự là có thể chém sắt như chém bùn. Suy mau đoạn phát. Đường đao gặp phải cao sĩ liêm cây bảo đao kia, chỉ sợ thì không được chứ. Nếu là như vậy, đường đao cũng không có cái gì hiếm lạ. Dẫu sao chém sắt như chém bùn đao mặc dù không nhiều gặp, nhưng muốn lấy được một ít cũng là bình thường. Cao đại nhân, cây đao kia ta là thấy tận mắt, hết sức sắc bén, chém người giống như chém dưa sắt thức ăn à. Lần này đường đao chỉ sợ ở không được. Không sai, không tệ. Cao đại nhân, cây bảo đao kia ta cũng gặp qua, đã từng phải ra 1000 vàng mua, nhưng mà hắn không bán. Đường đao à, không được. Mọi người lại bắt đầu không coi trọng đường đao đứng lên. Trình Giảo Kim bĩu môi, nói: "Càn, ta cảm thấy đường đao nhất định có thể thắng." "Đúng vậy, có thể thắng." Trước đại điện mặt, Trình Giảo Kim bọn họ cùng những người khác đối chọi tương đối gay gắt, còn kém động thủ đánh một trận, mà mọi người ở đây bàn luận sôi nổi, rêu rao cái không ngừng. Lúc này cao phủ người làm cuối cùng đem cao sĩ liêm bảo đao cầm tới, thấy mình bảo đao tới, cao sĩ liêm nhất thời liền biểu hiện có chút đắc ý, đem bảo đao rút ra, nhất thời một cổ sắc bén bức người. Phàm là biết đao tốt, đều biết đây là một chuôi đao tốt. Bên cạnh võ tướng lại là lộ ra thần sắc hâm mộ. Làm là võ tướng, có hai lớn yêu thích cơ hồ là bọn họ bệnh chung. Thứ nhất chính là ngựa yêu, thứ hai chính là yêu binh khí. Phàm là binh khí sắc bén, không có không thương. Cao sĩ liêm cây đao này, bọn họ lòng mộ đã lâu à. Đáng tiếc, trong ngày thường gặp cũng gặp không được một mặt, chớ nói chi là có. Cao Sĩ Liêm cầm mình bảo đao. Ha ha, cười một tiếng. Ta đao này tên chữ phổ thông, kêu giết địch. Tần Thiên bĩu môi, lấy ra đường đao số 2. Nói, ta đao này tên chữ vậy phổ thông, kêu đường đao số 2. Lời này mở miệng, nhất thời đưa tới mọi người một hồi cười to. Bởi vì cho mọi người cảm thấy Tần Thiên nói rất có ý tứ. Đao hắn tên chữ xác thực gắng gượng thông thường, liền trực tiếp kêu đường đao số 2. Cái này vậy có giết địch danh tự này tới thô bảo à? Xem ra, đường đao số 2 không được à? Danh tự này, vừa nghe liền không tức giận thế. Ta cũng cảm thấy không được. Vẫn là Cao Sĩ Liêm sẽ nổi lên tên. Giết địch à? Nghe liền thoải mái, ngoặc kép, mọi người tỏ thái độ. Cao Sĩ Liêm sau khi nghe được, càng đắc ý, hắn biết, đây đều là bởi vì cho mọi người đối với trong tay mình giết địch biết rõ. Cho nên mới nói như vậy, mà bọn họ càng như vậy nói, Cao Sĩ Liêm lại càng có lòng tin. Lúc này Lý Thế Dân, vậy mơ hồ có chút lo lắng, bởi vì là Cao Sĩ Liêm thanh kia giết địch bảo đao. Hắn cũng có nghe thấy, thậm chí cũng muốn đoạt lại mình dùng, chẳng qua là ngại mặt mũi, cho nên không tiện mở miệng thôi. Hôm nay, đường đao số 2 đối trận giết địch bảo đao, chỉ sợ đường đao số 2 muốn treo, mà ngay tại lúc này, Cao Sĩ Liêm vung giết địch bảo đao liền chém tới đây. Tần Thiên bên này, cũng là không làm chần chờ, vung đường đao liền giết đi. Hai đao trên không trung đụng nhau, ngay sau đó lại là ca bóc một thanh âm vang lên. Chặn, lại chặn, mọi người theo bản năng suy nghĩ. Bất quá, mọi người nghĩ không phải Cao Sĩ Liêm đao chặn, mà là lại có đao chặn. Đây là một cái không giống nhau tình huống, mà mọi người ở kinh ngạc lại có đao đoạn liền sau đó. Mới đi chú ý là ai đao chặn. Mà làm mọi người thấy tình huống hiện trường sau đó, lại trợn tròn mắt, ta đi, không phải đâu, đây chính là giết địch bảo đao à, lại chặn, giết địch bảo đao, nhưng mà trong lòng ta lợi hại nhất bảo đao à, lại không địch lại đường đao số 2. Bây giờ, ta cảm thấy đường đao số 2 danh tự này thật là khí phách à, đồng cảm. Đồng cảm, đường đao số 2 danh tự này mặc dù phổ thông, nhưng phổ thông trong lại có ẩn hàm một cổ uy nghiêm. Ngay tức thì quần thần hướng gió lại thay đổi. Trước bị bọn họ than khổ đường đao số 2, bây giờ lại vậy bắt đầu thay đổi có một ít ý nghĩa đứng lên. Danh tự này liền Tần Thiên nghe cũng không nhịn được muốn cười. Có cái gì uy nghiêm không uy nghiêm, bất quá chỉ là mình lười nổi tên, trực tiếp số 1, số 2 kêu mà thôi. Đối với những người này, Tần Thiên là thật hết ý kiến. Cao Sĩ Liêm nhưng là khóc không ra nước mắt. Hắn giết địch bảo đao, thiên kim nơi mua à? Trước kia có người ra rất cao giá tiền, hắn cũng bỏ không được bán. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại cứ như vậy chặn. Hắn có chút hoài nghi đời người. Sự việc không phải là như vậy, nhưng mình bảo đao liền chặt đứt. Lý Thế Dân rất kích động. Mà ngay sau đó, hắn liền chạy tới, từ Tần Thiên trong tay đem thanh kia đường đao số 2 đoạt lấy. Tới lui học hỏi, quơ, một bên quơ múa, vừa nói, đao tốt à, thật là tuyệt thế đao tốt, có thể đem Lý Thế Dân vẫn muốn giết địch bảo đao cũng cho chém đứt. Vậy hắn đối với cái này đem đường đao số 2 yêu thích, cũng chỉ không cần nói cũng biết. Lý Thế Dân như vậy vung chém mấy cái sau đó, ôm bảo đao đã đến mình trước ngồi ở vị trí, mà hắn ý nghĩa đã không cần nói cũng biết, cái này đem đường đao số 2, hắn muốn, ai cũng đừng nghĩ cùng hắn cướp. Trước đại điện mặt, một đám võ tướng thấy loại chuyện này, trong ánh mắt vậy đều lộ ra dương mắt hâm mộ tình. Nếu không phải Lý Thế Dân động tác mau, bây giờ ôm đường đao số 2, có thể chính là bọn họ trong đó một người nào đó. Cái này đường đao số 2, thật sự là thật lợi hại.